99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, chương 413. Không đành lòng nhìn thẳng, nhưng là nàng rất nhanh liền nghĩ đến nói trên nét pháp. Hỏi: Không phải nói 6 tuần mới có thể kiểm chắc đi ra sao? Liễu Tuyền nhãn đáy từng có một tia tiếc nuối, nhưng thấy được nàng nước mắt, trong lòng lại có loại đạt được khoái ý, có thể trên mặt rất nhanh liền làm ra một mặt đồng tình. Hiện tại khả năng còn tại thời kỳ ủ bệnh, cho nên trên báo cáo không hiện ra, nhưng là ngươi đều loại tình huống này, nhất định là sẽ bị truyền nhiễm. Ngươi trở về chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị đi. Tô Thiên Từ nhịn không được, khóc ra tiếng, làm sao bây giờ, ta còn không muốn chết. Không muốn chết cũng không có cách nào, ai bảo ngươi cùng người làm đâu. Liễu Tuyền buông tay, biểu thị không thể làm gì. Tốt rồi, đừng khóc, ta khuyên ngươi bây giờ tốt nhất là trở về. Cùng ngươi tiên sinh thản nhiên một lần, nhìn xem giải quyết như thế nào. A, nàng làm sao dám. Làm sao dám đâu, nói cho hắn biết, nàng bị người cưỡng, còn rất có thể đến bệnh ết. Còn là nói, hắn sớm đã biết. Thất hồn lạc phách đứng lên. Tô Thiên Từ đi ra ngoài về sau, Liễu Tuyền liền nhịn không được bật cười, cầm điện thoại di động lên, cho thân muội muội Liễu An An gọi điện thoại. Bên kia rất nhanh kết nối. Quy, quy, An An, ta giúp ngươi đã báo đại thù a, ngươi làm sao cảm tạ ta? Tô Thiên Từ về đến nhà, cơm đều không có ăn, liền trốn trong phòng ô ô khóc lớn. Dung mẹ dọa sợ, sao có thể gõ cửa? Tô Thiên Từ cũng không nguyện ý mở cửa. Khóc không biết bao lâu, Tô Thiên Từ mơ màng ngủ thiếp đi. Ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm, phát giác được có người ở thoát bản thân quần áo. Tô Thiên Từ bỗng nhiên bừng tỉnh, đem tay kia bắt lấy. Lệ Tư Thừa bị nàng đột nhiên động tác cả kinh ngừng một lát, nhưng là rất nhanh, liền đem động tác tăng lớn, đưa nàng nâng đỡ, giúp nàng đem cởi áo khoác. Nghe Dung mẹ nói ngươi còn không có ăn cơm, tiếng nói trầm thấp thuần hậu, mang theo long đong vất vả mệt mỏi mệt mỏi. Không khó coi ra, hắn là vội vã chạy về. Hôm nay là hắn đi công tác ngày thứ tư. Tô Thiên Từ miệng một xẹp, nước mắt lại một xem ào ào ào rớt xuống. Lệ Tư Thừa đưa tay đưa nàng nước mắt lau đi, có chút bất đắc dĩ. Khóc cái gì? Tô Thiên Từ đem nước mắt bôi ở trên tay áo, một lần đụng vào trong ngực hắn, trầm thấp nước nở. Lệ Tư Thừa mặc nàng khóc, đưa tay sờ sờ tóc nàng, đưa nàng kéo lên, bưng lấy mặt nàng nửa đến gập cả lưng cùng với nàng nhìn thẳng. Thế nào? Ở bên ngoài chịu ủy khuất? Tô Thiên Từ lắc đầu, cắn răng, khóc đến nước mũi đều chảy xuống. Lệ Tư Thừa bật cười, ở giường đầu rút hai tấm khăn tay, đưa nàng nước mũi lau. Khóc đến xấu như vậy, không đành lòng nhìn thẳng. Tô Thiên Từ mặt đỏ lên, quay đầu ra đem nước mắt nước mũi toàn bộ lau, mới lên tiếng, Lệ tiên sinh, ta, ân. Lệ Tư Thừa cởi xuống bản thân áo khoác, nhét vào trên ghế salon, hướng về nàng ngang nhiên xông qua, nhìn xem nàng, muốn nói cái gì? Ta, Tô Thiên Từ giật một cái, con mắt vừa đỏ. Lệ Tư Thừa trầm thấp thán một tiếng, đưa nàng ôm lấy, nói ra, bên ngoài thực sự là quá lạnh, vẫn là ôm lão bà dễ chịu. Tô Thiên Từ trừng mắt nhìn, Lệ Tư Thừa môi liền đã bu lại, ngậm lấy nàng môi, hôn, từ cạn tới sâu. Tô Thiên Từ nhịp tim thùng thùng, đưa tay đem hắn ôm lấy. Lệ Tư Thừa ôm lấy nàng, đưa nàng đẩy ngã lên giường, đại thủ vén lên nàng áo lông, thăm dò vào nàng trong vạt áo. Hô hấp càng ngày càng gấp rút. Tô Thiên Từ đột nhiên nghĩ tới cái gì, đem đầu dương lên, hô to, không được, ân. Lệ Tư Thừa định nhãn nhìn xem nàng, đại thủ lại không nghe, đưa nàng tay lấy ra, đưa tay vừa nàng áo lông nhổ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.